cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 102, phiên ngoại con đường trở về, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành cung trên long sàng, Tiết Vân Chu đối với cột sáng dựng ngón giữa, đây là ngươi cái gọi là thăng cấp, đây là ngươi cái gọi là hai. Không, nói tốt sửa chữa bắt đâu. Ngươi mẹ nó quang đề cao hệ thống thanh âm cùng trí năng có cái mau dùng. Xuyên qua căn bản vấn đề có thể hảo hảo giải quyết sao? Kỹ thuật không quá quan cũng đừng loạn khai phá được chưa? Hạ Uyên ấn xuống hắn ngón giữa. Văn nhã điểm, Tiết Vân Chu hồng hộc thở dốc. Đã đủ văn nhã, này phá hệ thống nếu có thể biến thành hình người ta bảo đảm một giây tấu chết nó. Mỗi lần đều không cho người đem miệng thân xong, khai phá giả khẳng định là điều độc thân cầu. Hạ Uyên sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì, nhiều thất bại một lần coi như nhiều loại bất đồng thể nghiệm. Tiết Vân Chu nhạy bén mà bắt giữ đến hắn bình tĩnh thần sắc, hạ tâm hỉ thỏa mãn, nhớ tới chính mình mất trí nhớ trạng thái hạ ra quá khứ, tức khắc cả người không được tự nhiên lên. Người quá chán ghét, làm gì đậu ta? Chấm chấm, không nhịn xuống, Hạ Uyên thanh thanh giọng nói. Người lúc ấy, người mơ thấy cái gì? Tiết Vân Chu che mặt, đừng hỏi, đều lão phu cũng không có gì ngượng ngùng. Không nói, ta muốn đánh chết cái kia cha hệ thống khai phá giả. Lúc này, điểm mỹ máy móc giọng nữ lại lần nữa vang lên. Hệ thống đã hoàn thành đổi mới tân phiên bản 3. Không chữa trị lịch sử phiên bản di lưu vấn đề, thỉnh người xuyên Việt yên tâm sử dụng. Tiết Vân Chu, ha ha, suy xét đến người xuyên Việt ở dị thời không dương thọ chưa hết, tân phiên bản tân tăng qua lại xuyên qua công năng, người xuyên Việt nhưng tùy thời tùy chỗ tự chủ lựa chọn đãi ở đâu cái thời không? Tiết Vân Chu ngữ khí thường thường, qua thật là lợi hại, hào bồng bồng Nga, không có việc gì liền khai phá tân công năng, các ngươi server thừa nhận được sao? Có thể hay không đột nhiên động kinh đem chúng ta rào toái ở thời không loạn lưu chung? Có thể hay không chúng ta còn chưa tới lão niên liền phải song song si ngốc Nga. Hệ thống, ngươi đang nói cái gì, ta giống như không quá minh bạch. Tiết Vân Chu hừ lạnh, còn học nhân gia Siri giả ngu giả ngơ. Hạ Uyên, lại nhiều phun tào đều ngăn cản không được bọn họ trở về quyết tâm. Cuối cùng Hạ Uyên vẫn là lôi kéo phát tiết xong cảm xúc Tiết Vân Chu cùng nhau biến mất ở cột sáng chung. Đàm gia huynh đệ ở hôn mê mấy cái nguyệt lúc sau rốt cuộc tỉnh lại, lần này hệ thống không lại ra cái gì chuyện xấu, hai người mở mắt ra không cần trải qua đau đầu liền tự nhiên có được một phần không thuộc về thế giới này ký ức. Trên hành lang vang lên bác sĩ hộ sĩ tiếng bước chân, Đàm Luật từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn bên cạnh cùng chính mình mắt to chừng mắt nhỏ Đàm Châu thử nói. Hệ thống, Đàm Châu hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cặn bã, đối tượng ám hiệu, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhịn không được lộ ra ý cười, Đàm Châu lập tức xuống giường cọ đến Đàm Luật bên người, ở hắn trên môi hôn một cái, cong mặt mày hưng phấn nói. Nhị ca, Đàm Luật cũng hồi thân hắn một chút tiếng nói ôn nhu. Chúng ta đã trở lại. Một đoạn thời gian lúc sau, Đàm theo tâm tình kích động mà đuổi tới bệnh viện đem hai cái đệ đệ tiếp về nhà, trên đường lại không thể tránh né hỏi tới rồi một xe hoa hồng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu chính nắm Đàm Luật tay dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay lung tung câu họa, Đàm Luật khôi phục huyết khí phương cương tuổi tác, hơn nữa đối mặt chính là như thế tuổi trẻ Đàm Châu tự chủ đương nhiên thoái hóa đến không phải một đinh nửa điểm, nghe được đại ca vấn đề liền hung hăng bắt lấy Đàm Châu tay không cho hắn lộn xộn, lấy lại bình tĩnh mới trả lời. Là có yêu thích người cũng cùng hắn liên hệ tâm ý quá mấy ngày mang cho ngươi xem. Đàm theo vui mừng quá đỗi kích động đến luyện luyện truy vấn nhân gia. Cô nương, tuổi, phẩm tính, gia thế tướng mạo. Đàm Luật kiên nhẫn cực hảo mà dựa theo Đàm Châu tình huống cẩn thận đáp lại, không thể đáp liền nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đàm Châu Mỹ tư tư nghe cúi đầu cười trộm, từng có trước vài lần thất bại trở về trải qua, hai người đều đối lẫn nhau tuổi trẻ trạng thái có nhất định miễn dịch lực, ở trên xe trộm dùng ngón tay chiến miên một lát càng có rất nhiều dịu dàng thắm thiết, nhưng về đến nhà lúc sau trở lại trên lầu phòng, tình thế liền hoàn toàn bất đồng. Đàm Châu sờ đến Đàm Luật nơi đó, bị Đàm Luật kéo đến phòng vệ sinh cùng nhau tắm rửa, hai người đứng ở sáng ngời ánh đèn hạ cho nhau cởi ra trên người quần áo, chân thành tương đối, nhịn không được da thịt tương dán, thân thân sờ sờ hoạt hoạt cọ cọ, nước ấm rắc tới, sương mù tràn ngập, hormone nhanh chóng tràn ngập ở nho nhỏ không gian, càng ngày càng nồng đậm. Đàm Châu nghe nhị ca rõ ràng biến trọng hơi thở, chủ động đi phía trước đỉnh một chút hông, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương, tâm tư liền kém lấy chỉ loa công suất lớn hô lên tới, Đàm Luật đôi mắt sậu thâm. Châu Châu, Đàm Châu híp mắt gặm cắn hắn môi dưới, nhị ca tuy rằng lần này thành công ta còn là muốn lặp lại lần nữa, ta yêu ngươi. Ta cũng ái ngươi, Đàm Luật một tay đem hắn bế lên, đem hắn đè ở trên tường hung hăng hôn môi. Châu Châu ta yêu ngươi, đều lão phu, lời ngon tiếng ngọt tự nhiên không cần quá nhiều, hai người thực mau thẳng đến chủ đề, đương trường liền dùng chạm tư làm một lần, Đàm Châu sảng đến tay chân hư nhuyễn, làm Đàm Luật ôm đến bồn tắm phao tắm rửa trở lại trên giường uống nước lại khôi phục tinh thần, tiếp tục phát. Lãng liêu tao, Đàm Luật kêu rên thô xuyễn, giọng khàn khàn nói, người ăn không chịu nổi, đừng lộn xộn, Đàm Châu hắc hắc cười, nhị ca, người định lực không được a, vô nghĩa. Ngươi thực hành, ta không được, Đàm Châu ra mặt đủ hậu, phi thường thẳng thắn thành khẩn. Một giờ phía trước ta còn là sơ ca, Đàm Luật, chấm, Đàm Châu, đương nhiên, một giờ phía trước ngươi là lão sơ ca. Đàm Luật nghiến răng nghiến lợi mà ở hắn trên mông liền chụp mấy cái bàn tay, nhanh chóng lấp kín hắn miệng. Đàm Châu thỏa mãn mà hừ hừ đem hắn ôm chặt cả người đều dán ở hắn trên người. Đàm Luật đem hôn môi rời xuống, khắp nơi đốt lửa. Đàm Châu khóe mắt phiếm đào hồng, bị hôn đến thủy nhuận ánh sáng đôi môi hơi hơi dương, thở ra nóng rực hơi thở tâm thần bị dao động ở trên người các nơi đầu lưỡi lôi kéo, hỏa thiêu hỏa liệu, đương kia đầu lưỡi trượt xuống đến kẽ mông thời điểm, chung quy thắng không nổi mãnh liệt tâm lý kích thích thống khoái lại uyển chuyển mà kêu một tiếng. A, ngồi ở phòng khách mới vừa cấp thê tử đánh xong điện thoại Việt Dương Đàm theo tay run lên, vẻ mặt kinh tủng mà ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Luật đem dưới thân người hầu hạ đến hồn phi thiên ngoại, đứng dậy nâng lên hắn mông, chuẩn bị cùng hắn lại đến một lần thân mật cự ly âm tiếp xúc, mới vừa dọn xong tư thế chuẩn bị tiến vào khi cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Xúc sinh, trên giường hai người bị này gầm lên giận dữ cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán, Đàm Luật nhanh chóng kéo qua chăn đem hai người nửa người dưới bọc lên, cứng đờ mặt nhìn về phía đứng ở cửa mặt như bao công Đàm Theo. Đại ca, Đàm Châu ngồi dậy che mặt bi thống, xong đời. Phía trước tiến vào thời điểm gấp không chờ nổi ôm nhị ca thân, quên đóng cửa lạc khóa. Đàm Theo đỉnh một đầu hừng hực lửa giận đi nhanh vọt vào tới, duỗi tay chỉ vào Đàm Luật điểm rất nhiều lần, tức giận đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Xem ngươi làm hỗn chứng sự, còn không cho ta xuống dưới. Đàm Luật không có xuống dưới, chỉ là hơi điều chỉnh tư thế, thái độ kiên định mà đem Đàm Châu ôm ở trong ngực. Đại ca, ngươi nghe ta giải. Ta còn đương ngươi ổn trọng đáng tin cậy, cho rằng ngươi làm việc có chừng mực, sớm biết rằng ngươi như vậy hỗn chứng ta liền không ra quốc nên đãi ở nhà nhìn ngươi. Đây là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào hạ thủ được, ngươi không làm thất vọng Tiểu Châu, không làm thất vọng thúc thúc A-di sao? Không phải, ngươi hiểu lầm, ngươi vừa mới ở trên xe nói cái gì, có yêu thích người, toàn tâm toàn ý muốn cùng nhân gia quá cả đời. Đây là ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi không làm thất vọng nhân gia cô nương sao? Ai mù mắt chó muốn cùng ngươi như vậy cha nam quá cả đời. Đàm Châu nhanh chóng che lại chính mình mù mắt chó. Đại ca, ngươi trước hết nghe nhị ca nói. Tiểu Châu, ngươi đừng sợ, đại ca không trách ngươi, ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị hắn lừa hoặc là bị hắn bức bách ta đều có thể lý giải, nhưng hắn đều 30 tuổi người còn thị phi bất phân, thật là không thể tha thứ. Đàm Châu nâng lên mặt nhìn về phía nhị ca ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đàm Luật một cái đầu hai cái đại. Đại ca, ngươi trước làm ta đem quần áo mặc vào tới ta xuống lầu cùng ngươi nói. Đàm Theo sừng sốt một chút theo sau nặng nề mà hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng mà quăng ngã môn mà ra. Đàm Luật ôm Đàm Châu hôn hôn, đừng lo lắng, ta thực mau trở lại. Đàm Châu, ta không lo lắng khác, liền lo lắng hai ta có hay không bị dọa héo. Đàm Luật, chấm, Đàm Châu vô tâm không phổi mà cười rộ lên, nâng lên mặt ở hắn trên môi hôn hôn. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Nửa giờ lúc sau, dưới lầu phòng khách câu thông xong huynh đệ ba người ngồi ở trên sofa nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Đàm Theo đánh vỡ trầm mặc vẻ mặt xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Cái kia, ta không có muốn bổng đánh nguyên ương ý tứ. Đàm Luật Đàm Châu đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đàm Theo không được tự nhiên mà đứng lên, hai tay không biết bãi nơi nào mới hảo, chỉ có thể cho nhau trà sát. Nếu không coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến. Các ngươi lên lầu tiếp tục. Đàm Luật, chấm, Đàm Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Theo tuy nói hàng năm đãi ở nước ngoài, tiếp thu đến một ít mở ra văn hóa nhuộm dần, nhưng trong xương cốt vẫn là cái bản thổ cổ già, lập tức hoàn toàn tiếp thu trong nhà nhiều hai cái gai sự thật vẫn là có điểm gian nan, hắn bản nhân đối này đảo không có gì ý kiến, đối Đàm Luật cũng không có gì hảo lo lắng, duy độc đối Đàm Châu áy náy vô cùng, hình như là chính mình không quản giáo tốt thân đệ đệ, đem dưỡng đệ cấp tai họa giống nhau. Đàm Châu tốt xấu cũng là đương vài thập niên hoàng hậu người, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn ý tưởng, vội đi qua đi ấn hắn ngồi xuống, nghiêm túc nói. Đại ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, kỳ thật là ta trước thích nhị ca thích vô cùng, không có người bức ta, cũng không ai hướng dẫn ta. Ngươi ngẫm lại sao, nhị ca như vậy yêu tú ta không thích hắn không phải mắt mù sao? Đương nhiên muốn gần quan được ban lộc. Đàm theo, chấm, ta là thiệt tình muốn cùng nhị ca quá cả đời, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Xuyên qua đến cổ đại cấp nhị ca sinh hầu tử, không, sinh hài tử, loại sự tình này vẫn là không nói, qua kích thích đại ca phỏng chừng không tiếp thu được. Đàm theo thở dài, các ngươi lưỡng tình tương duyệt ta lo lắng lại nhiều đều là dư thừa. Không không không, một chút đều không nhiều lắm dư, ngươi là ta ở trên đời trừ bỏ nhị ca ở ngoài duy nhất thân nhân, ngươi nhiều lo lắng ta mới cao hứng. Đàm Châu vội vàng chân chó mà cho hắn đổ ly trà. Đàm theo cười một chút, trong phòng khách xấu hổ không khí dần dần tiêu tán. Đàm Châu ở trong lòng hoan hô, ôi yeah, thu phục. Đàm theo uống mấy ngụm trà liền vội vàng trở về chính mình phòng ngủ, cũng không biết là không nghĩ ở chỗ này đương bóng đèn chướng mắt, vẫn là ghét bỏ này hai người cho nhau giữ gìn dính bộ dáng lóe mù người mắt cho bọn hắn để lại câu. Hảo hảo ở chung, làm lời khuyên, xem như đem chuyện này bóc đi qua. Lúc này ánh mặt trời đã đại lượng, Đàm Luật nắm Đàm Châu đi sân phơi. Đắm chìm trong tia nắng ban mai hạ, hai người đồng thời hút khẩu hiện đại đặc sắc mới mẻ không khí, nhìn chung quanh quen thuộc lại xa lạ cảnh đẹp, có loại trần ai lạc định cảm giác. Đàm Luật ôm lấy Đàm Châu vai, nghiêng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái. Cơm sáng muốn ăn cái gì? Đàm Châu cong khóe miệng sờ sờ gương mặt, trong mắt đựng đầy nhỏ vụn nắng sớm. Cùng ngươi ở bên nhau, ăn cái gì đều hảo. Đàm Luật đối hắn lời ngon tiếng ngọt phi thường hưởng thụ, thần sắc sùng nịch. Vậy thanh cháo, bánh bao nhỏ. Ta đột nhiên có điểm muốn ăn KFC hamburger, người vừa mới nói, ăn cái gì đều hảo. Đàm Châu đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, vài thập niên không ăn KFC ta chính là muốn ăn một đốn cổ đại không có, chúc mừng trở về. Đàm Luật lập tức đầu hàng, hảo, nghe ngươi, quả nhiên lời ngon tiếng ngọt loại đồ vật này đối lão phu tới nói đều là không đáng tin cậy. Cách chương.